Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương 58, Hải Trầm Phong. Đường Nguyên thở hổn hển hai ngụm, lúc này mới nhè răng nhếch miệng. Vừa rồi hắn lần qua lần lại một phen đã sớm động đến miệng vết thương. Lúc trước kích động không có cảm giác, thời khắc này bình tĩnh lại mới cảm thấy đau đớn. Mập mạp khổ nhưng vẫn cố nghiêm mặt nói. Tam thiếu, nhanh, xem mông của ta có chảy máu hay không, đau quá. Nôn, Quân Mặc Tả nôn khan một tiếng nói. Ta không nhìn, vạn nhất ngươi lại phun lần thứ hai, vậy thì khuôn mặt đẹp trai của bạn thiếu gia sao có thể đi tán gái được nữa. Đường Nguyên lập tức vừa đau vừa buồn cười, Tống Quẫn nói. Con bà nó, ngươi cho rằng muốn phun là có thể phun được sao? Hôm nay lão tử không có uống thuốc, ngay cả cơm đều không dám ăn na. Quân Mặc Tả thay hắn sửa lại miếng băng, nghiêm mặt nói. Mập mạp, nghiêm chỉnh mà nói, chủ ý này có thể sử dụng được không? Tin ta đi, đây tuyệt đối là khuôn vàng thước ngọc của thiên hạ thương nhân. Bên trong tất cả đều là những điều rất quan trọng, rất ảo diệu mà chưa từng có ai đề cập qua. Chỉ cần dựa theo thuyết pháp này, nhiều lắm là thêm một chút cải biến, ta và ngươi sẽ trở thành những kẻ làm giàu đệ nhất trên đại lục này, tuyệt đối ở trong tầm tay. Đường Nguyên chỉ trời thề thốt, giọng nói không thể phủ nhận. Tam thiếu, chỉ cần ngươi có hàng, xem Đường Nguyên ta làm thế nào đem cửa hàng của chúng ta mở khắp toàn bộ đại lục, coi như huyền thú ở trong thiên phạt xâm lâm đi nữa. Chỉ cần bọn chúng có bạc, lão tử cũng có thể mở tiệm ở đó. Vậy là tốt, Quân Mặc Tà thở ra. Sau chuyện này, ta cũng không quản, chỉ chờ thương thế người tốt lên, hết thảy sẽ đều do người phụ trách. Phàm là việc buôn bán, vô luận là tìm người, mua đất, xây dựng, chiêu công, mở cửa tiệm, bảo mật, vân vân. Hết thảy mọi sự tình này, đừng có tìm tới ta. Ta đối với thứ này không có hứng thú. Yên tâm, ta biết rồi. Đem một người cao nhân đỉnh phong làm chuyện này đúng là khinh thường ngươi. Ta hiểu. Lần này Đường Nguyên ta sẽ thay ngươi làm việc. Vàng bạc cứ cuộn cuộn mà đến, ngươi chỉ cần đứng nhìn mà xem. Đường Nguyên tin tưởng tràn trề, ánh mắt lại liếc lên tờ giấy, vừa nhìn vào khóe miệng lại tán thưởng không thôi. Ta đi ngủ đây, ngày mai còn có việc, Quân Mặc Tả nói. Cút đi, chớ quấy rầy khi ta đang cao hứng, thứ tốt à. Đường Nguyên phất phất tay giống như đuổi rồi, con mắt lại nhìn chằm chằm không chớp lên tờ giấy. Còn mẹ nó, mới vừa rồi còn muốn bái lão tử làm thầy, bây giờ lại thay đổi thái độ. Ngươi chính là một tên đồ đệ ngỗ nghịch khi sư diệt tổ. Quân Mặc Tả tức giận mắng, lại không thấy hắn trả lời. Tinh thần Đường Nguyên lúc này đang tập trung cao độ, cũng không có để ý đến lời Quân Mặc Tả nói. Quân đại thiếu gia phẫn nộ bước ra khỏi cửa. Tuy rằng phải chịu đau khổ dày vò một phen, nhưng Quân Mặc Tả cũng vô cùng vui mừng phát hiện, sau khi trải qua chuyện này, huyền khí ít ỏi trong cơ thể đã gia tăng rất nhiều, cho dù dùng âm dương độn cũng có thể duy trì thêm vài phút. Nhưng sau khi vui mừng qua đi, thì Quân Mặc Tả cũng phát hiện ra một chuyện quan trọng khác. Hồng Quân Tháp thật sự là lợi hại, thì cũng là Hồng Quân Tháp, không phải Quân Mặc Tả lợi hại. Đáng tin nhất vẫn chính là thực lực bản thân mình. Vì thế chuyện trọng yếu nhất chính là chuyên tâm để thăng thực lực của mình lên, chứ không nên dựa dẫm vào ngoại vật. Buổi chiều ngày mai đã là tới ước hẹn 3 ngày, Quân Mặc Tả cũng phải chuẩn bị một chút. Hắn dẫn động Hồng Quân Tháp để chữa trị thân thể, sau đó chui vào nhà kho chữ rượu hồi lâu. Hòa mình vào bóng đêm, Quân Vũ Ý đeo cái khăn che mặt, cả người đẫm máu, phi thân từ trong tường một nhà phú hộ ra ngoài. Phía sau là một đám thiếu nam thiếu nữ đang dắt díu nhau đi theo, trong mắt chúng tràn ngập nỗi vui mừng. Không nên hiểu lầm, với thực lực của Quân Tam gia bây giờ thì đúng là thật đẫm máu. Chẳng qua đây là máu người khác, chỉ vào loại địa phương dơ bẩn này thì làm sao có cao thủ tọa trấn cho được. Đương nhiên là Quân Tam gia càng thoải mái hành động. Phía sau lưng của Quân Tam gia, bên trong tiểu viện, rất nhẹ thư thể nằm ngổn ngang. Nơi này đã là nơi thứ ba mà Quân Tam gia phá hủy sau khi phôi hục thực lực. Hiện tại Quân Vũ Ý hoàn toàn thấu hiểu câu nói kia của Quân Mặc Tả. Đối với những người coi thường vương pháp, mất hết nhân tính, chỉ có con đường giết hết, nhổ cỏ tận gốc, lấy bạo chế bạo mới là vương đạo. Nếu không phải quân Tam gia cẩn thận an bài người dò xét, âm thầm theo dõi, không ai có thể ngờ là một vị đại tài chủ ngày thường nổi tiếng lương thiện lại có thể ẩn chứa một nơi dơ bẩn thế này trong nhà. Khi lần đầu tiên hành động, quân Vũ Ý đã từng nhẹ tay, chỉ đánh bị thương chứ không ra tay sát hại, sau đó lại còn phát tin nặc danh cho thành vệ quân, đem những tên đó giam cầm, thực hiện quốc pháp. Nào ngờ chỉ sau một ngày, những tên đó liền biến mất khỏi đại lao. Sau nhiều lần quân Vũ Ý cố gắng tìm hiểu mới biết, cả đám người đó đã được đưa tới một nơi bí mật để dưỡng thương, mỗi ngày ăn uống sơn hào hải vị, chữa thương bằng thảo dược chân quý. Quân Tam gia thấy vậy giận dữ xông vào, giết sạch từ trên xuống dưới, máu chảy thành sông mới ngừng. Từ đó về sau, quân Tam gia xem như học được một bài học. Một khi luật pháp đã không thể làm gì, vậy thì thanh kiếm trong tay ta sẽ thế thiên hành đạo, để ta thay mặt lão thiên trừng phạt xuống đầu các ngươi. Nở một nụ cười lạnh lùng, quân Vũ Ý lắc mình biến mất, ánh lam quang nhàn nhạt lóe lên trên không trung. Trong một ngôi nhà bên trong kinh thành, một người mặc lam bào lặng lặng khoanh chân ngồi trên giường. Trước mặt hắn có một hắc y nhân toàn thân băng bó bị trọng thương nghiêm trọng. Huynh đệ, nếu không phải thực sự không còn cách nào, ta cũng sẽ không đến năn nỉ đệ. Đệ vừa từ ngàn dặm xa xôi tiến vào thành Thiên Hương. Ca ca ta, không những không chiều đãi đệ thật tốt, ngược lại còn nhờ vả đệ, ép đệ phải đạp chân vào vũng bùn này, ca ca thực sự hổ thẹn vô cùng. Nhưng nếu huynh đệ ngươi không giúp ta, thì tâm huyết cả đời này của ca ca sẽ bị hủy diệt mất. Người nói những lời này chính là Hắc Y Nhân, cũng chính là bang chủ của đệ nhất bang phái Kim Dương Bang tại Thiên Hương Thành, Kim Dương Liệt. Khi Ưng Bắc Không đại náo Kim Dương Bang, thì vị bang chủ này của Kim Dương Bang chỉ sau 3 chiêu đã nằm dài trên đất. Mà thật ra là Ưng Bắc Không đã hạ thủ lưu tình, nếu không chỉ e đầu của hắn đã nát nhừ chỉ sau chiêu đầu tiên. Đối với một nhân vật cấp bậc tôn sư đứng đầu thiên hạ, đối phó một bang chủ của một nhị lưu bang phái là chuyện không đáng để nhắc. Cho dù bang phái đó là đệ nhất bang của thủ đô Thiên Hương Đế Quốc thì cũng không có gì khác biệt. Thực lực của Kim Phong Liệt là địa huyền trung giai, nếu trong mắt người thường thì có thể nói là cao cao tại thượng, nhưng trong mắt của thần huyền, quý danh cao cấp nhất thì cũng chỉ như con kiến mà thôi. Sau khi đưa ra yêu cầu Kim Dương Bang thần phục mình, Ưng Bắc Không cố ý cho Kim Phong Liệt 2 ngày để sắp xếp mọi việc. Trong suy nghĩ của Ưng Bắc Không thì chuyện Kim Dương Bang thần phục hắn coi như chuyện đã rồi. Cho dù Kim Phong Liệt có thể tìm người có thực lực tới trợ giúp, hắn cũng coi như một dịp tốt để ra tay cho đỡ nghiền. Vì thế, khi hắn ra tay đã ẩn giấu thực lực khá nhiều, cũng không nói ra thân phận của mình. Nếu không, với thân phận của Ưng Bắc Không, muốn một bang phái giang hồ thần phục hắn là một vinh dự lớn cho Kim Dương Bang và Kim Phong Liệt kia. Đáng tiếc, điều này Kim Phong Liệt không hề hay biết. Kim đại ca, ngươi nói chỉ trong 3 chiêu đã bại dưới tay hắn sao? Nam nhân mặc lam bào khuôn mặt anh tuấn khoảng trên dưới 40, sắc mặt bình tĩnh nói. Chỉ 3 chiêu. Đại ca cũng biết, cho dù với tu vi hiện tại của đệ, muốn đánh bại người là việc không khó. Tuy nhiên, muốn chỉ trong 3 chiêu mà đánh bại người chắc chắn không phải chuyện dễ dàng. Huyền công của người này chắc chắn là cao hơn đệ, thậm chí hơn rất xa. Hải huynh đệ, chẳng lẽ đệ... Kim Phong Liệt cứng họng, nhưng chữ chẳng lẽ đệ này, nhắm mắt khoanh tay đứng nhìn hay sao, ngạn lại trong cổ họng. Lam Bảo Nhân đứng dậy đi qua đi lại trong phòng, nhìn Á Bảo Lam chuyển động theo bước đi, có cảm giác giống như từng đợt sóng cuồn cuộn trên đại dương. Tuy nhiên, trong lòng của Lam Bảo Nhân cũng có từng đợt sóng phiền muộn dâng trào. Khi hắn nghe được tin tức về huyền đan, tuy biết rõ cơ hội đoạt được không lớn, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi. Giữa đêm xuất hành, cứ mong là may mắn sẽ tới. Nào ngờ với bước chân vào thành, chân trước vừa vào, chân sau chưa kịp bước tiếp đã gặp ngay chuyện phiền toái. Nam nhân mặc lam bài tên là Hải Trầm Phong, chính là một vị quái kiệt tung hoành biển rộng, thường ngày làm việc hỉ nộ vô thường, chỉ làm việc theo ý thích bản thân, khoái ý ân cửu, tự do tự tại. Cách đối nhân xử thế của hắn khó có thể phân biệt rõ là chính hay tà. 10 mấy năm trước, Hải Trầm Phong tiến đến Thiên Hương Thành cùng với người khác tranh đấu. Người này cũng là một cao thủ huyền khí thế gia, mà thế gia này lại chính là gia đình bên vợ của hắn. Hải Trầm Phong sau khi thất bại lại bị gia đình nhà vợ vây công, cuối cùng tuy thoát được nhưng thân mang trọng thương. Nếu không phải nhờ Kim Phong Liệt giúp đỡ, ra tay kéo lại tính mạng hắn từ tay thần chết, thì hắn đã sớm bước chân trên con đường xuống hoàng tuyền. Cách đối nhân xử thế của Hải Trầm Phong có một chỗ tốt, đó là tri ân tất báo. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi sau đó, hắn ra sức trợ giúp cho Kim Phong Liệt phát triển Kim Dương Bang, từ một bang phái nhỏ nhoi đã trở thành đệ nhất hắc bang của Thiên Hương Thành, sau đó mới rời đi. Lần này, tuy hắn biết rõ cao thủ xuất hiện sẽ nhiều như mây, nhưng vẫn ôm hy vọng tiến về Thiên Hương Thành để tranh đoạt cửu cấp huyền đan, vì trong lòng hắn cũng có ý định dựa vào sự trợ giúp của Kim Dương Bang. Dù sao Kim Dương Bang tồn tại đã lâu tại Thiên Hương Thành, tin tức chắc chắn là linh thông, lại cùng hắn có quan hệ. Nếu có Kim Dương Bang toàn lực tương trợ, thì hy vọng đạt được huyền đan sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng không thể ngờ được, sau khi hắn tới, chưa kịp mở miệng nhờ vả Kim Dương Bang tương trợ, thì ngược lại Kim Dương Bang đã muốn hắn giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, Hải Trầm Phong vô cùng buồn bực, cũng không khỏi tự hỏi một câu. Chẳng lẽ Thiên Hương Thành này là cấm địa của Hải Trầm Phong ta? Ta không thể đặt chân vào sao? Nếu không phải như thế, tại sao mỗi lần ta tiến vào là lại có phiền toái to lớn chờ sẵn là thế nào? Theo lời Kim Phong Liệt mà suy xét, thực lực của vị thần bí cao thủ kia chắc hẳn ẩn giấu ở mức thấp nhất, chỉ có thể là hơn mình, thậm chí hơn rất xa. Chuyện này phải tính sau đây. Hải Trầm Phong bước đi càng ngày càng chậm, trong lòng càng lúc càng thêm phiền muộn. Cuối cùng hắn dừng lại, trong lòng thở dài một tiếng. Thôi, dù sao cũng phải ra quyết định. Hải Trầm Phong ta là phải loại người có ân không báo. Đại trưởng phu cùng lắm là chết thôi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Kim Phong Liệt ôn hòa nói. Được rồi, Kim đại ca. Nhờ người thông báo cho vị kia là 3 ngày sau, Hải Trầm Phong đệ sẽ chở hắn đại giá quang lâm tại rừng cây ở nơi thành Nam. Kim Phong Liệt vô cùng mừng rỡ. Đa tạ Hải huynh đệ, ta biết huynh đệ người sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà. Trong nhiều năm qua, Kim Phong Liệt luôn tin tưởng 10 phần vào Hải Trầm Phong. Mọi chuyện chỉ cần qua tay Hải Trầm Phong thì chưa bao giờ thất bại. Lần này sở dĩ hắn dám lấy cứng chọi cứng với Ưng Bắc Không cũng là vì hắn biết rõ Hải Trầm Phong sẽ tới Thiên Hương Thành trong nay mai. Vì thế Kim Phong Liệt tin tưởng hoàn toàn là Hắc Bảo Nhân cao thủ, dù thực lực có mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể so sánh với Hải Trầm Phong ngang dọc nơi biển rộng. Kim Phong Liệt thậm chí còn tính toán xem ăn mừng thắng lợi với Hải Trầm Phong ở đâu. Người không có kiến thức thật là đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy thân nhân bằng hữu vào chỗ chết mà chính mình không biết. Hắn thực sự hoàn toàn không hề suy nghĩ rằng Hải Trầm Phong không phải là người thiên hạ vô địch. Hắn càng không biết giờ phút này trong lòng Hải Trầm Phong đã ngập tràn cay đắng. Ta mà cùng Hắc Bảo Nhân thần bí kia giao đấu thì chắc chắn là giữ nhiều lành ít. Cho dù có may mắn thủ thắng chỉ sợ cũng là thắng thảm. Lúc đó chẳng còn sức lực mà đi tranh đoạt huyền đan nữa. Nhưng ân cứu mạng không thể không báo đáp. Thôi thì coi như đây là việc cuối cùng ta làm cho Kim Dương Bang vậy. Sau chuyện này cho dù thắng hay bại, Hải Trầm Phong ta đều sẽ lập tức rời khỏi Thiên Hương Thành. Từ nay xin thề không trở lại nữa. Đúng rồi, Hải huynh đệ. Lần này đệ tới Thiên Hương Thành phải chăng cũng là vì chuyện kiều cấp huyền đan? Kim Phong Liệt nói một cách hưng phấn. Đợi sau khi chúng ta giải quyết chuyện này, ta lập tức an bài toàn bộ nhân mã của bang điều tra tin tức. Ha ha, thật không dám giấu đệ. Khi ta vừa nhận được tin tức là đệ sẽ đến Thiên Hương Thành, ta đã đoán được ý đồ của đệ. Vì thế ta liền an bài sẵn người để ý tới chuyện đó. Kim Phong Liệt cười nói tiếp. Chỉ cần có Hải huynh đệ và toàn bộ Kim Dương bang chúng ta xuất thủ, ta tin chắc đoạt được kiểu cấp huyền đan không phải chuyện khó khăn. Không, đại ca lầm rồi. Lần này để đến đây không phải vì kiểu cấp huyền đan. Hạ Trầm Phong chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt ánh lên vẻ chua xót nói tiếp. Đệ từ biệt huynh đã 10 năm, lòng quả thật có chút nhớ nhung, nên lần này cố ý tới thăm đại ca, sau đó lại trở về bế quan tiếp. Một khi ta đã đoán được chuyện nguy hiểm thế này, tại sao ta phải cuốn theo đại ca người nữa? Tất cả hậu quả đau khổ để một mình ta gánh vác vậy. Thì ra là thế, Kim Liệt Phong không khỏi hơi thất vọng. Như thế thì không biết khi nào mới có thể gặp lại đệ. Nếu vậy thì lần này đệ cố ở lâu thêm vài ngày, huynh đệ chúng ta vui vẻ một chút. Hy vọng lần sau gặp mặt cũng là lúc đệ báo tin vui đã đột phá huyền công với ta. Khóe môi Hải Trầm Phong hiện lên một nụ cười chua xót, nhẹ nhàng lắc đầu. Đột phá huyền công sao? Ta không dám có loại hy vọng xa vời đó. Sau đó thản nhiên nói. Ba ngày sau, khi trận chiến kết thúc, không cần biết kết quả như thế nào, đệ sẽ lập tức ly khai Thiên Hương Thành, trở lại Lam Quang Hải, cả đời này sẽ không bao giờ quay lại Trung Nguyên nữa. Huynh đệ hai người chúng ta chỉ còn đúng 3 ngày để gặp nhau mà thôi. A, Kim Phong Liệt, bất chấp thương thế trên người mạnh mẽ đứng lên. Như vậy sao được chứ? Có gì không được, Kim đại ca, trận chiến 3 ngày sau, các người ai cũng không cần có mặt. Hạ Trầm Phong quay sang chỗ khác trầm thấp nói. Hắc Bảo Nhân đó để một mình ta đối phó, việc này cứ quyết định như vậy đi. Ai, các người nếu có mặt ở đó, thấy được ta tại chỗ bỏ mình mà nói, chẳng phải sẽ liều mạng xông lên sao? Như vậy chỉ làm tăng thêm thương vong vô nghĩa. Tự nhiên kẻ khác nhận được tin ta chết hoặc thất bại, không tận mắt thấy việc kích động như vậy, có thể các người sẽ không khó chịu. Giao tình nhiều năm như vậy, Hạ Trầm Phong ta chỉ có thể làm tới mức này mà thôi. Hạ Trầm Phong như đinh đóng cột nói xong, xoay người lại, mặt hướng vào tường khoanh chân ngồi xuống không nói gì nữa. Hải huynh đệ, Kim Phong Liệt kêu một tiếng, đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng trầm trọng, lần đầu tiên trong lòng có sự lo lắng. Lần này mời Hải huynh đệ xuất thủ là đúng hay sai? Hải huynh đệ có gặp nguy hiểm hay không? Từ xưa tới nay, với lòng tin tất thắng vào Hải Trầm Phong làm cho hắn trước giờ căn bản không hề lo lắng, cảm thấy chỉ cần Hải Trầm Phong đồng ý ra tay là mọi việc đều sẽ thuận lợi. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến Hải huynh đệ giống như thần linh trong lòng hắn sẽ thất bại. Hải Trầm Phong không nói gì nữa, Kim Phong Liệt cúi đầu thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy nặng nề lui ra. Quân Mặc Tà vừa mới mở mắt, liền cảm giác sự khắc thường ở trong viện. Hắn mặc áo đi ra thì trời mới chỉ tờ mờ. Giữa tiểu viện, hơn 200 tên đại hán chỉnh tề xếp hàng trong sân, người nào người nấy thân hình thẳng tắp. Thấy được Quân Mặc Tà đi ra, mọi người đồng loạt hai chân đứng thẳng cùng nói. Thiếu gia, chúng ta đã trở về. Quân Mặc Tà nở nụ cười, trông thấy hơn 200 tên đại hán hùng tráng này. Nhìn từng người xong, trong lòng Quân Mặc Tà bước lên. Đầu tiên, về năng lực của bọn họ, đây chính là bộ dáng tốt nhất. Thành quả thế nào? Quân Mặc Tà mỉm cười hỏi. Báo cáo thiếu gia, lần này ra ngoài giã luyện, từ trong đại viện đi ra tổng cộng 300 người, trên đường rời bỏ đội ngũ có 27 người, ở trong thiên phạt xâm lâm hy sinh 19 người, quân số tổng cộng giảm đi 46 người. Đám người còn lại tổng cộng 254 người, toàn bộ đều ở đây. Trong đó có 130 người đột phá cửu phẩm, tiến nhập vào ngân huyền sơ giai, 84 người để thăng tới ngân phẩm trung giai, 36 người tới ngân phẩm đỉnh phong, còn có 4 người khác đột phá lên tới kim phẩm huyền khí. Nhiệm vụ lập sát huyền thú của thiếu gia yêu cầu toàn bộ hoàn thành. Một tên đại hán từ trong đám người đi ra, cao giọng bẩm báo. Trong thanh âm tồn tại sự kích động không thể che giấu. Chính bọn hắn biết điều này đối với bản thân họ mà nói là một sự tiến bộ vô cùng lớn lao. Tốt lắm, Quân Mặc Tà tán dương. Các ngươi làm được còn tốt hơn một chút so với dự đoán của ta. Mấy ngày nay trở về đây, mỗi người có từng cảm thụ được biến hóa trên cơ thể chưa? Cùng với trước kia có phải là bất đồng hay không? Quân Mặc Tà vừa nói những lời này, nhất thời hơn 200 người đều xấu hổ nở nụ cười. Nghĩ lại thì những người này ban đầu chính là quân gia, ăn không chờ chết. Đâu có thể dự đoán được bản thân mình cũng có thể tiến bộ như vậy. Mà tiến bộ như vậy, tất cả đều nhờ vào vị thiếu gia trước mặt này, dùng tử vong hình thức huấn luyện ra. Bọn họ bây giờ so với thời điểm ở đại viện quân gia, thực lực đâu phải chỉ tăng cao gấp đôi. Phải nhớ kỹ, mỗi một thành tựu của bất cứ người nào đều là bị thúc ép mà ra. Chỉ cần tiếp tục thúc ép sẽ có thể khai thác tiềm lực vô cùng vô tận của cơ thể. Người nhu nhược thì cũng có thể trở thành dũng sĩ. Nhưng nếu không có sự nhẫn tâm thúc ép bản thân, chỉ có thể giống như gỗ mục, từ từ thối rữa. Dũng sĩ cũng sẽ trở nên nhát gan hơn cả người nhu nhược nữa. Quân Mặc Tà trầm giọng nói. Thành tựu bây giờ của các ngươi thực sự đã rất cao sao? Ta nói cho các ngươi biết, những việc này chẳng qua là bước khởi đầu của các ngươi mà thôi, bởi vì thành tựu cao nhất của các ngươi hiện nay mới chỉ đạt tới kim phẩm huyền khí. Nhưng ở trên đời nhiều ngọc phẩm, địa huyền, thiên huyền, chí tôn thần huyền như vậy, bọn họ có thể đem mình thúc ép cao như thế. Ta rất kỳ quái là tại sao các ngươi lại không làm được. Người đều là hai con mắt, một cái miệng, chí tôn thần huyền cũng không phải quá vật, ba đầu sáu tay. Vì vậy, con đường trước mắt của các ngươi còn rất dài, rất xa. Dục tốc bất đạt, Hiện nay các ngươi cũng không cần yêu cầu quá cao. Các ngươi chỉ cần càng ngày càng thúc ép bản thân hơn nữa. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ phát hiện. Bất chi bất giác, các ngươi đã đạt tới một độ cao mà từ trước tới giờ có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Rõ, mong thiếu gia chỉ bảo. Mọi người sắc mặt đồng thời nghiêm nghị. Trước tiên, trước khi tiếp nhận sự huấn luyện của thiếu gia, kẻ nào cũng không để thiếu gia vào mắt. Khi huấn luyện, mọi người lại cả kinh bất định. Cho đến bây giờ, khi hoàn toàn dựa theo phương pháp của hắn, ở trong sơn lâm cũng nhờ tuân thủ chặt chẽ theo lời chỉ bảo của hắn, mới mấy lần tránh khỏi đại nạn. Hiện tại 254 người này, đối với quân Mặc Tà, đều là tâm phục khẩu phục. Các ngươi đi tìm Tam Phúc đi, xem người bố trí nhiệm vụ của các ngươi như thế nào. Quân Mặc Tà phất tay. Thiếu gia. Vài vị đại hán tiến lên trước một bước, vẻ mặt trong lúc đó có một chút kích động. Chúng ta cũng biết, có lẽ chúng ta còn chưa xứng đáng. Nhưng mà thiếu gia, người có thể cho chúng ta đi theo người không? Tam Thúc sẽ có an bài, quân Mặc Tà cười cười. Hắn có 10 phần chắc chắn quân Vũ Ý nhất định sẽ đem toàn bộ những người này phân bó cho mình. Bởi vì điều này chính là ký kết ngầm từ lâu của hai chú cháu. Mình hiện tại cũng xác thực cần có một cỗ lực lượng. Lúc này thì tiếng ngáy của Đường Nguyên vang lên kinh thiên động địa, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng kêu. Đau quá! Vừa kêu lên như vậy, lập tức những tiếng ngáy cũng vang lên. Quân Mặc Tà phải bội phục. Tên mập này đúng là không tim không phổi. Thực sự là đã đến cảnh giới siêu phàm thoát tục. Ánh sáng mặt trời vừa mọc lên, quân Vũ Ý tự mình điều khiển xe lăn, chậm rãi tiến vào tiểu viện của quân Mặc Tà. Quân Tâm Gia càng ngày càng cảm thấy rằng tiểu viện của quân Mặc Tà lúc này so với khi xưa khác nhau rất lớn. Chỉ cần nói tới mặt đất trơ trọi bị nén xuống bằng phẳng là đã khác đi rất nhiều. Trải qua đại hỷ đại bi, quân Vũ Ý hiện tại dù vẫn ngồi xe lăn nhưng hắn không để ý nhiều. Dù sao buổi tối còn có thể đi dạo. Dù là ban ngày, lúc muốn ra ngoài dịch dung một chút là có thể ra, giống như không có gì trở ngại. Mấy ngày gần đây, ngồi xe lăn lại có niềm vui của việc dạ heo ăn thịt hổ. Điều này không khỏi làm cho quân Tam gia có chút thỏa mãn. Những người đó chính còn tự an bài là được, quân Tam gia nói. Ta còn bận nhiều việc lắm. Bận giết người sao, Tam Thúc? Quân Mặc Tà nhạy cảm từ trên người quân Vũ Ý, người thấy mùi huyết nhục, híp mắt cười nói. Tam Thúc, người thật là không có ý tứ, đêm qua lại một mình chạy ra ngoài ăn vụng, vậy mà cũng không gọi ta. Quân Vũ Ý ngẩn ra ngẩng đầu lên, không khỏi nở nụ cười. Sau khi ta trở về, đã thu thập rất kỹ, tên tiểu quỷ nhà ngươi, làm sao có thể nhìn ra được. Giết người không chỉ là tiêu tốn thể lực, còn tiêu tốn cả tâm lực, cũng tiêu tốn tinh thần lực nữa. Quân Mặc Tà cười thú vị. Phàm là giết người thì đều là bởi vì tức giận, phẫn nộ, bi thương, cửu hận, căm thù, nảy sinh ra sát khí, dẫn tới giết người. Vì vậy giết một mạng người sẽ tự tổn hại tâm thần. Điều này cùng với việc tức giận hại gan, dù là phương thức khác nhau nhưng kết quả đồng dạng. Sau khi giết người lệ khí chưa tiêu tan, khí chất trên người tự nhiên sẽ không giống bình thường. Mặc dù là bách chiến, Kiêu Tương, tức là tướng mạnh trải qua hàng trăm trận chiến, cũng không ngoại lệ. Đây chính là một nguyên nhân cực kỳ trọng yếu của việc có rất ít người đạt tới đỉnh cao của huyền công. Quân Mặc Tà mỉm cười, lại nói có chút âm lãnh. Cho nên, sau khi giết người, phải nhanh chóng chỉnh đốn tâm trạng của mình, làm một ít chuyện tình mà mình cảm thấy vui vẻ, làm cho tinh thần của mình triệt để trầm tĩnh lại, mới có thể đánh tan lệ khí, cùng với ảnh hưởng của việc giết người mang lại. Uống rượu cũng chính là một biện pháp không tồi, cho nên đại đa số võ giả đều rất thích uống rượu. Thật ra, quân nhân cũng chính là như vậy. Cho nên, chỉ tắm rửa thay y phục thì còn lâu mới đủ, Tam Thúc ơi. Quân Mặc Tà chớp mắt vài cái. Tuy nhiên, ngoại trừ con ra thì con tin rằng trên đời này cũng chưa chắc có người nào có thể nhận ra được. Tam Thúc người có thể yên tâm, ha ha. Khuôn mặt quân Vũ Ý đỏ lên, trong lòng hắn đúng là đang lo lắng đến vấn đề này, lại bị quân Mặc Tà trêu đùa một trận. Miệng còn hôi sữa, vậy mà cũng dám cả gan trêu đùa lão phu. Quân Mặc Tà ngửa mặt lên trời cười lớn. Tam Thúc, tiếng lão phu này của Thúc, hãy cứ giữ lại mà nói với tam thẩm của con đi, đứa cháu nhỏ này của Thúc nghe không lọt lỗ tai. Lời này chính là phát ra từ nội tâm chứ không phải khoa trương. Đừng nói là quân Tam Thiếu nghe không lọt lỗ tai, chỉ cần bất kỳ ai hiểu rõ quân Tam gia cũng đều là như vậy. nên biết rằng quân Tam gia mặc dù bị phế đi 10 năm, nhưng bởi vì nền tảng Tam gia vô cùng tốt, tu luyện huyền khí cũng chưa bao giờ lười biếng. 10 năm qua hầu như chưa từng có nét tang thương tồn tại trên gương mặt. Vì vậy vị Tam gia này tuy rằng đã hơn 30, nhưng nhìn chỉ giống như thanh niên 27, 28 mà thôi. Hơn nữa hàm dưỡng cực tốt, tuyệt đối là một thanh niên đẹp trai, lại có thêm vài phần ổn trọng, phong độ mà chỉ có trung niên nhân mới có. Một người như vậy đột nhiên tự xưng là lão phu thì ai mà nghe lọt tai được. Quân Vũ Ý dở khóc dở cười. Trong nhà chỉ cần có hậu bối là có thể tự xưng lão phu, đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu. Nói như vậy, nếu con hiện tại có một chất nhi chất nữ, liền có thể tự xưng là lão phu sao? Quân Mặc Tả cố ý kiếm chuyện. Con mới chính là mới có 16 tuổi thôi. Đương nhiên có thể. Quân Vũ Ý nghiêm mặt trả lời. Không lọt lỗ tai như vậy mà còn nói là có lý, thế giới này thật là rất điên cuồng à. Quân Mặc Tả ngã xuống đất ngất đi. 16 tuổi có thể tự xưng là lão phu. Thần à, làm ta chết đi. Cái này so với thiên lôi còn muốn điên cuồng hơn. Buổi chiều không có việc gì trọng yếu chứ? Quân Vũ Ý ôn hòa cười cười. Nhớ kỹ, nhất định phải về sớm một chút. Ngày hôm nay buổi tối trong nhà có gia yến chiêu đãi người quản gia, vì bọn họ đón gió tẩy trần. Tam thúc, rốt cuộc bọn họ tới đây làm cái gì vậy? Quân Mặc Tả nhân cơ hội đưa ra nghi vấn. Với tình hình hiện nay mà nói, không ngoài hai việc. Việc thứ nhất tự nhiên chính là vì cửu cấp huyền đan, vì thứ hai là đón đại tẩu của con về. Hai điểm này bọn họ đã lộ ra ý tứ. Quân Vũ Ý nhàn nhạt cười. Thanh Hàn những năm gần đây ở trong quân gia chúng ta đích thực là tổn hại danh dự của nàng. Nếu Thanh Hàn quyết định trở về nhà mà nói, quân gia chúng ta nhất định phải đền bù cho nàng. Thư thôi vợ ắt hẳn không thể thiếu, còn thêm vài cái khác nữa, chẳng hạn như chiếu cáo thiên hạ, như vậy mới không lãng phí nửa đời sau của đứa nhỏ này. Về việc huyền đan thì không khó phán đoán, việc này trước tiên để một bên. Về việc đón tẩu tử của con về, con nghĩ sự tình này chỉ sợ không đơn giản. Những năm gần đây, quản gia cũng chỉ là thúc giục bằng lời nói thôi. Vì sao bây giờ lại đánh trống dương cờ tới trực tiếp đón người? Tam thúc lẽ nào không cảm thấy việc này không ổn sao? Việc này cũng liên quan đến hạnh phúc nở đời sau của tẩu tử. Tẩu tử Thủy Chung vẫn là một phần tử của quân gia chúng ta. Chúng ta không thể coi thường. Quân Mặc Tả liếc mắt liền đã thấy được chỗ bất thường trong đó. Quân Vũ Ý khẽ nhíu mày. Mặc Tả, trong lòng ta và con đều hiểu, việc Thanh Hàn đi hay ở, thực sự đó là việc của quản gia, cũng không hề có quan hệ gì lớn với quân gia. Thanh Hàn mặc dù có danh là dâu trưởng quân gia, nhưng kỳ thực đó cũng là hữu danh vô thực, thậm chí là lúc đó căn bản còn chưa kịp cử hành nghi thức hôn lễ, nên bất luận từ lễ pháp hay ý nghĩa chân thực, thì Thanh Hàn không thực sự tính là người quân gia chúng ta. Chẳng qua năm đó đại ca con mới mất, Thanh Hàn lại quá đau khổ, nên vì để chiếu cố tâm tình của nàng và phòng ngừa nàng làm ra chuyện quá khích mà chúng ta bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Nhưng Thanh Hàn hay còn ít tuổi nên cần có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn khác. Vì thế hai nhà sớm đã có hẹn ước ngầm, thậm chí cả giấy tờ giải trừ hôn ước hợp cách hai bên cũng đã nghĩ trước. Lúc trước khi đại ca con mới ngộ nạn, gia con đã tự mình tính toán. Trước mắt cứ giữ lại, Thanh Hàn chỉ cần gật đầu một cái là quân gia chúng ta lập tức lợi dụng tất cả mọi cách, mọi lực lượng, từ gia tộc cho tới quan phủ để chiếu cáo thiên hạ rằng nàng vẫn còn là một thân con gái trong sạch. Nếu Thanh Hàn có quyết định thì chúng ta sẽ tự đáy lòng vì nàng mà cao hứng. Nếu Thanh Hàn lại có một mối lương duyên nữa thì quân gia chúng ta cũng sẽ dùng lễ tiết con gái gả chồng để tiến hành hôn lễ. Từ đầu tới cuối, sống một mình tại quân gia, đối với nàng quả thực rất không công bằng. Điểm này, con đã hiểu chưa? Quân Vũ Ý ngẩng đầu nhìn trời, từ đáy mắt hiện ra thần quang, tiếc thương vô hạn. Thanh Hàn là một nữ hài tử rất tốt, là quân gia chúng ta, đại ca còn vô phúc. Tam thúc, nếu đại tẩu thực sự có thể tìm được lương phối thì chúng ta tất nhiên cao hứng cho nàng. Xong, con vẫn cảm thấy quản gia lần này có chút quái dị. Quân Mặc Tả nhíu mày, đột thấy cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Nếu quản gia không để ý tới hạnh phúc của Thanh Hàn mà chỉ suy tính tới lợi ích của mình thì tất nhiên đó lại là một chuyện khác. Quản gia tất nhiên là mẹ đẻ của Thanh Hàn, nhưng quân gia ta cũng là nhà mẹ đẻ của Thanh Hàn. Vì thế con gái quân gia lại há có thể khinh thường. Quân Vũ Ý điềm nhiên nói, một lời này đã hiển lộ khí thế của cao thủ Thiên Huyền. Tam thúc, quả nhiên là rất khí thế à, không hổ danh là Thiên Huyền cao thủ, huyết y đại tướng một thời tung hoành. Quân Mặc Tả vỗ tay. Cút đi, Quân Vũ Ý tung cước, đá nhắm vào mông của quân đại thiếu. Công lực cao thủ Thiên Huyền thực không phải nhỏ. Quân Mặc Tả giống như đẳng vân giá vũ bay ra ngoài, lập tức một vật gì đó màu đen tuyền bay lên đuổi theo, chui vào ngực hắn. Cái con muốn đó. Quân Vũ Ý khép cười một tiếng rồi đi luôn. Có thể chiếm tiện nghi thằng cháu của hắn một lần quả thực rất khó. Sát thủ quân đại thiếu lộn một vòng tuyệt mỹ trên không trung, dùng một chiêu trong truyền thuyết là mông hướng lên trời bình xa lạc nhạn, hạ cánh an toàn. Sau đó hắn còn trượt về trước một đoạn, rồi mới trở mình đứng dậy. Quân Vũ Ý dùng sức cực kỳ chuẩn xác, chỉ đá hắn bay ra ngoài mà không mảy may làm tổn thương tới hắn. Điều đó chứng tỏ thực lực cao con mẹ nó siêu của cao thủ Thiên Huyền. Lôi cái vật đen tuyển trong ngực ra, Quân Mặc Tà cười một cách thần bí. Một viên huyền đan của huyền thú lục giai. Trời đã ngả bóng, giờ đã là buổi xế chiều. Quân Mặc Tà xách theo hai vỏ rượu, ngồi lên một cách kiệu, loại phương tiện mà hắn không muốn ngồi nhất, rồi lắc la lắc lư đi về quán nhỏ của Tống Lao Tam. Lúc này, Tống Lao Tam đang ngồi trong quán rượu của mình mà lo lắng. Tống Lao Tam định chìm mở cờ nửa ngày, thế nhưng lại nghĩ thôi cứ kệ nó, bỏ một ngày hôm nay không buôn bán gì cũng được. Vì thế hắn quyết định treo biển đóng cửa. Dù sao thì sinh ý nửa ngày cũng chẳng đáng bao nhiêu. Sau đó lão bắt đầu sửa sang lại cửa hàng chuẩn bị cho trận tỉ thí. Những rượu chính là một chuyện vui lớn nhất trong đời Tống Lao Tam. Đó không phải là một trong những chuyện vui, mà đó thực sự là niềm vui duy nhất. Cái loại kích động và hưng phấn còn khiến tâm tình hắn khẩn trương hơn cả so với việc giao chiến với cao thủ đồng cấp. Mặc dù không biết tiểu quỷ kia thực sự có thể mang tới loại rượu ngon gấp trăm lần thiên phẩm mỹ tiểu của mình hay không, nhưng lão vẫn không khỏi chờ mong. Tuy rằng hắn tin rằng thế gian tuyệt đối không có loại rượu nào có thể sánh với thiên phẩm mỹ tiểu của mình, nhưng tiểu quỷ kia nếu đã dám búc phét thì mỹ tiểu mà hắn mang đến, dù là hương vị không được ngon như hắn nói, nhưng vẫn đủ để khiến kẻ khác chờ mong. Vừa tới giờ ngọ, cái quán rượu nhỏ vốn bẩn bẩn giờ lại trở nên sạch sẽ vô cùng, bụi có thể nói là không thấy một hạt. Bốn phía kể cả nóc nhà đều được che bởi những tấm vải tường màu trắng, buông xuống tận sát đất. Trên mặt đất có một tầng thảm xanh bao phủ. Nguyên bản mấy bàn ghế thiếu chân đều bị dọn sạch, biến thành một cái trường án thật dài. Mặt bàn do bạch ngọc cực tốt chế thành. Mấy chiếc ghế lại được làm từ gỗ tử đàn rất tốt, được sắp xếp thành hàng chỉnh tề. Trên bàn có 24 cái chén rượu bạch ngọc xếp chồng lên nhau thành hình tháp, tổng cộng 2 hàng 48 cái. Tại một góc của vách tường, mỗi chỗ đều được treo một chuỗi minh châu to bằng trứng chim bồ câu rủ xuống, tản ra ánh sáng nhu hòa, sáng rọi. Được bảo ngọc cùng chén bạch ngọc phản xạ khiến cho tòa tiểu quán tràn ngập một màu sắc mỹ lệ, làm cho người ta một khi tiến vào tiểu quán sinh ra cảm giác bướn và trốn thiên đường mộng ảo. Trung niên nhân ngày đó vì kích động vừa sải bước tiến vào lập tức kinh hô một tiếng, thu chân lại, hồ nghi đánh giá chung quanh, nghi mình đã bước nhầm vào chỗ nào đó. Không sai nha, đây chính là vị trí tiểu quán của Tống Lão Tam, sao đột nhiên so với vương phủ của ta còn muốn xa hoa hơn thế này. Nơi này bây giờ đã khác xưa với tiểu quán trước đây, dù có thể nói là thiên thượng nhạc thổ, nhân gian tiên cảnh cũng không quá đáng. Tống Lao Tam vội vàng tới chào hỏi, trung niên lúc này mới tiếp tục bước vào, vừa nhìn một cái lại tấm tắc khen. Tống Lao Tam, ngươi cũng thật là rất cổ quái à. Hôm nay nói là đấu rượu, thật ra nói cho cùng chẳng phải là phẩm rượu sao? Sao cứ làm như là một chuyện kỳ lạ vậy, làm bổn vương sợ tới mức không dám bước chân vào. Tống Lao Tam cũng biết rõ thân phận đặc biệt của hắn, ở trước mặt hắn cũng không cố kỵ nhiều. Cũng không thể nói như vậy, rượu đối với người khác chính là việc nhỏ, nhưng đối với ta thì chính là đại sự đệ nhất thiên hạ. Hơn nữa ta có dự cảm, lần này đụng phải loại rượu mà ta tha thiết ước mơ là một trận long tranh hổ đấu, cũng nói không biết chừng. Hoặc giả chính là chuyện mà Tống Thương ta cả đời sẽ nhớ mãi. Tống Lao Tam trịnh trọng nói, Tống Thương, nguyên lai người chính là Tống Thương, năm đó kính quân một chén rượu, Tống quân một thân thương, Tống Thương. Vương gia lắp bắp kinh hãi, tiếp đó cười nói. Nhưng người hôm nay vì sao trước mặt ta lại không che giấu thân phận nữa? Tiếp tục giấu giếm còn có ý nghĩa sao? Tống Thương đau khổ cười nói. 3 ngày trước Hắc Bảo Nhân cũng đã đem nội tình của mình nói toạc ra, còn giấu làm con mẹ gì. Cho dù giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa. Nếu như không phải hôm nay là một trận đấu rượu, chỉ sợ 3 ngày trước Tống Lao Tam đã đóng cửa tiểu quán rời đi nơi khác để ẩn cư. Tương truyền thì Tống Thương tuấn nhã phong lưu, phong độ phiên phiên, lại có thói quen quái dị, đó là trước khi giết người đều nhất định là phải mời người đó một ly mỹ tửu, được xưng là quân tử tửu. Tống quân tửu một ly, tiễn quân xuống hoàng tuyền. Không biết Tống huynh đến tột cùng là vì duyên cớ nào lại biến thành bộ dáng như vậy. Vương gia có chút kinh ngạc, mỉm cười nói. Chuyện cũ nghĩ lại mà buồn, nhắc lại có lợi ích gì đâu. Tống Thương khẽ lắc đầu, trong mắt ẩn đầy vẻ khổ sở, hai tay buông thõng. Vương gia cũng là người hiểu chuyện cho nên không tiếp tục truy vấn. Đứng bên cạnh hắn còn có một vị tiểu nam hài mười mấy tuổi nữa, làn da trắng ngần, bộ dáng trông rất giống búp bê, cực kỳ đáng yêu. Đối mặt với hắn, nam tử này kiệt lực làm ra không hề bối rối, vẻ ung dung tự nhiên, thế nhưng lại vụng trộm kéo treo áo của vương gia. Đây là khuyển tử của ta, tên là Dương Tịu. Vương gia xoa đầu tiểu nam hài và mặt đầy từ ái mà nói. Cằn cốt không tồi, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Vương gia cùng Tống Thương đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên áo đen kia chẳng biết từ lúc nào đã vô thành vô tức ngồi trên một cái ghế. Thần sắc hắn đầy vẻ bình tĩnh, phảng phất như cũng không chứng kiến biến hóa nghiêng trời lệch đất của gian tiểu quán này vậy. Đa tạ tiền sinh khích lệ. Vương gia tuệ nhãn như đuốc, tự nhiên biết là hắc y nhân kia có điểm bất phàm, càng giống như một trong những nhân vật truyền thuyết. Nếu không, tuyệt đối sẽ không đến mức tuyệt thế sát thủ Tống Thương của năm xưa cũng phải kiêng kỵ. Đối với lời lẽ lạnh lùng của hắn, Trung Ninh Nhân cũng không để trong lòng. Trong nội tâm thầm nghĩ, nếu đứa con của mình mà được người này nhìn trúng, ngược lại chính là một khởi tạo hóa lớn. Không ngờ Hắc Bảo Nhân chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn đứa con của vương gia, sau đó thở ơ quay đi, làm như không có hứng thú. Không khí trong tiểu điếm nháy mắt trầm xuống. Trước mắt, một phương phẩm rượu đã tới, hai vị bình phán đã tới, thế nhưng một phương khác lại chậm như rùa, chưa thấy bóng dáng đâu. Chẳng lẽ là sợ hãi mất bình tĩnh? Quân đại sát thủ tự nhiên sẽ không sợ hãi, thử hỏi là một người chắc thắng thì sợ hãi cái gì? Chỉ có điều quân đại thiếu như thế nào cũng không nghĩ tới, trận đánh cuộc nho nhỏ này chỉ giống như vui đùa, lại liên quan đến một đống nhân vật tài to mặt lớn. Một vị tông sư thế gian, một vị thiên huyền cao thủ ai cũng biết, còn có một vị vương gia. Mà hiện tại mấy vị này chỉ cần một người dậm chân một cái cũng có thể khiến cho giang hồ, kinh thành chấn động, lại đang ngồi đây chờ đợi quân đại thiếu. Một lát chưa tới, hai lát chưa thấy, thêm vài lát nữa vẫn còn chưa thấy đâu. Thật là nóng ruột mà. Trong lòng 3 người đều có phần tức giận. Cho dù là thế ngoại cao nhân như tên áo đen cũng không ngoại lệ. 3 người này vô luận ở đâu cho tới bây giờ cũng không cả nào dám khiến bọn họ phải chờ cả. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, đụng phải quân Mặc Tà lại khiến cho bọn họ lần đầu tiên phải sống trong cảnh đợi chờ. Thật lâu sau đó, tên áo đen kia lông mì có chút dương lên. Qua 2 lần hô hấp, trên mặt Tống Lao Tam khẽ động. Đợi sau khi vương gia nghe được động tĩnh, một cỗ kiệu nhỏ đã đi qua cái ngõ tắt tới trước cửa tiểu điếm. Từ trong cỗ kiệu bước ra, quân Mặc Tà phân phó mọi người đứng chờ, chỉ dẫn theo 2 người, mỗi người mang theo 1 vỏ rượu, ngang nhiên tiêu sái bước vào tử quán. Cũng không nghĩ cô kiệu này lại trực tiếp tiến vào. Thực sự gian tiểu điếm này quá vắng vẻ, mà cái hẻm nhỏ này lại có điểm chật chội, cơ hồ là kiệu rộng không vào được. Nếu thực sự dứt khoát muốn tiến vào thì người đi đường cũng chỉ có thể tránh ra mà thôi, hoàn toàn không còn lối đi nữa. Tuy kiệu đã hạ, thế nhưng quân đại thiếu gia bước đi trên loại đường này đúng là lắc lư muốn chết. Ngay cả khi ngồi kiệu cũng không có lắc lư như vậy. Đây cũng không phải quân đại thiếu gia cố ý làm ra vẻ sĩ diện gì đó. Thế nhưng cái này chính là phương tiện giao thông tiện lợi nhất rồi. Tựa như xe qua núi ở kiếp trước vậy. Có khi còn hơn nữa, huống chi là kiệu, sao mà không lắc lư cho được. Vén rèm đi vào, quân Mặc Tà cũng giống như vương gia lúc trước, lập tức thu chân lại, hai mắt trợn tròn, sau cả nửa ngày mới phọt ra một câu. Lão Tống, hôm nay không phải là đêm tân hôn của lão chứ? Tống Lao Tam nghe xong thì chừng mắt nửa ngày, còn vương gia thì mở miệng cười ha hả. Quân Mặc Tà đánh giá qua căn phòng một lần, sau đó bất mãn nói. Không phải nói là buổi chiều à, các người sao lại tới sớm như vậy? Lời vừa nói ra, ba người đồng thời nhìn nhau. Mặc dù Hắc Bảo Nhân có tu vi hàm dưỡng cao như vậy, cũng không nhịn được mà trừng con mắt. Người không tự trách bản thân tới muộn thì thôi, cư nhiên còn trách người ta tới sớm. Da mặt thằng nhóc này cũng quá là dày đi. Quân Mặc Tà cười ha hả, không nói thêm những lời vô nghĩa. Hắn vung tay lên, lập tức hai gã võ sĩ phía sau, mỗi người bê một vỏ rượu đặt lên trên bàn. Nhất thời ánh mắt của ba người không hẹn mà gặp, cùng nhìn vào hai vỏ rượu trước mặt. Cái gì? Chỉ có hai vỏ bé xíu này sao? Vương gia cảm thấy có chút thất vọng. Hai vỏ này mà vẫn còn chê ít. Quân Mặc Tà hai mắt lim dim. 10 vạn lượng bạc một vỏ, hai vỏ là 20 vạn lượng bạc trắng đó nha. Muốn uống thêm ta cũng không ngại đâu. 10 vạn lượng một vỏ. Tống Lão Tam hử lạnh một tiếng. Tống Mộ từ trước tới nay chưa bao giờ nghe nói có loại hảo tiểu nào 10 vạn lượng bạc một vỏ. Riêng cái giá này so với rượu của Tống Mộ bán đã gấp hàng ngàn lần. Lần này đúng là được mở rộng tầm mắt một phen. Lời nói của hắn có 10 phần ý châm chọc, chẳng qua là không nói thẳng ra mà thôi. Ếch ngồi đáy giếng thì làm sao biết bầu trời rộng lớn nhường nào. Tầm nhìn hạn hẹp, đúng là đồ thiển cận. Quân Mặc Tà không chút khách khí nói. Còn chờ cái gì nữa, mau bắt đầu đi. Tối ta còn phải về nhà có việc. Đấy là còn cho người chút thể diện, lão tử còn chơi thầm nói đây mới chỉ là rượu đã được pha loãng. Chứ bình thường, một chén tinh tiểu của lão cũng bán 1 vạn lượng. Ba người thấy tiểu quỷ này vênh vênh váo váo, đều có chút không nhịn được, phẫn nộ đứng lên. Hắc Bảo Nhân lạnh lùng a một tiếng liếc nhìn hai vỏ rượu, thản nhiên nói. Mùi rượu cũng bình thường, không có chút gì đặc biệt, chứng tỏ đó là hảo tiểu cả. Loại nào ngon loại nào dở thử qua mới biết, mỗi loại rượu một khác, không thử qua sao biết rượu này không ngon. Quân Mặc Tà hử lạnh một tiếng. Ba người tức giận ngồi vào chỗ của mình, hai người phẩm rượu trong lòng đều có chủ ý, nếu như cảm thấy liệu rượu này ngang ngửa nhau, thậm chí rượu của tên tiểu tử kia có ngon hơn một chút cũng sẽ trực tiếp phán định Tống Lão Tam thắng. Tiểu tử này ngông cuồng cái quái gì? Một vò rượu bé tí 1 vạn lượng bạc, sao người không đi ăn cướp luôn đi? Vào thẳng quốc khố mà cướp. Oa, ở chỗ này cũng có tiểu cô nương tham gia phẩm rượu sao? Quân Mặc Tà kinh ngạc nhìn Tiểu Dương, cao giọng khen. Không tệ nha, mắt phượng mày ngài, sau này bọn công tử theo đít chắc là không ít. Hắc hắc. Ta là nam tử hán đại trượng phu. Tiểu Dương bị chọc cho tức giận, quên cả ngượng ngùng ban đầu, buông vạt áo của phụ thân ra, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, trừng mắt nhìn Quân Mặc Tà, âm thanh vô cùng trẻ con. Thật sao? Tại sao ta lại không thấy vậy? Hậu kết đều không có như người nói, giọng nói thì giống hệt một tiểu cô nương. Quái lạ, là tiểu tử sao? Quân Mặc Tà lắc lắc đầu, đăm chiêu nhìn hắn. Nếu không cởi quần ra cho ta coi một cái. Đây rõ ràng là âm thanh của một tiểu nha đầu, cái gì mà nam tử hán, có quỷ mới tin ngươi. Thật sự ta là con trai. Tiểu nha đầu kia cãi lại, hai tay không quên giữ chặt lưng quần, mặt mũi đỏ bừng. Nó rất sợ vị thúc thúc vô sỉ quái thai này xông tới tụt quần mình ra kiểm tra. Được rồi, là tiểu tử được chưa? Quân Mặc Tà cười hì hì. Đến đây, tiểu cô nương, xem ra ra ngươi và ta uống rượu. Nói rồi chỉ về phía vương gia. Ta là con trai. Lần thứ hai tiểu tử kia gào lên còn chói tai hơn lần trước. Còn nói nữa, hỏi phụ thân của ta xem. Phì. Mấy người kia đồng thời cười ngặt nghẽo. Quân Mặc Tà cũng phì cười, xoa đầu tiểu tử kia nói. Được được, ta không nói nữa, ngươi là con trai được chưa? Đúng vậy, tốt. Tiểu tử kia vẫn không biết trong lời nói của Quân Mặc Tà còn có hàm nghĩa khác. Hắn ghé vào tai Quân Mặc Tà nói nhỏ. Nếu như ngươi còn không tin, đợi lúc nào không có người, ta cởi quần cho ngươi kiểm tra. Quân Mặc Tà kêu ách một tiếng, hai mắt như muốn lồi ra. Thất bại à. Âm thanh của tên tiểu tử này tuy nhỏ, nhưng mấy người có mặt chỗ này, ai mà chẳng linh mẫn hơn người. Cho dù tiểu tử nói chuyện âm thanh có nhỏ hơn thập bội đi chăng nữa, không chừng họ vẫn nghe thấy như thường. Vì thế vừa nghe nói được, tất cả đều có một trận cười nghiêng cười ngả. Bị Quân Mặc Tà pha trò như vậy, mọi người đột nhiên cũng có cảm giác khoảng cách giữa hai bên hiện tại đã gần lại rất nhiều. Quân Mặc Tà trong lòng cười thầm, chọc cười tiểu hài tử. Tuy rằng thái độ hai kiếp làm người của quân đại sát thủ thực ra không có tếu táo như vậy. Bất quá dùng cách này làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ hơn, giúp cho bầu không khí thoải mái một chút. Sau đó phẩm rượu không phải dễ nói chuyện hơn sao? Tuy nhiên, cùng tiểu hài tử trêu đùa, cho dù cao thủ có mạnh đến mấy cũng chưa chắc đã làm được. Trước mắt có một thần bí cao thủ, một thiên huyền cao thủ. Nếu mà không lợi dụng được tí nào, quả thực Quân Mặc Tà cảm thấy có lỗi với bản thân. Tống Lão Tam đang vô cùng thận trọng bước từ trong phòng ra, hai tay ôm khư khư hai cái vỏ rượu, giống như đang ôm một thứ gì đó rất trân quý. Mặt ngoài của mỗi vỏ rượu đều phủ một tầng bụi bặm, nhìn qua thật không đoán được chúng đã ủ được bao năm. Để cho công bằng, vì ngươi chỉ mang tới đây hai vỏ, nên ta cũng chỉ mang ra hai vỏ mà thôi. Tống Lão Tam có chút đắc ý. Hai vỏ rượu này đã làm lão tốn nhiều thời gian và tâm huyết, đi khắp các danh sơn đại hà, dùng những loại quả tốt nhất, nước suối tinh khiết nhất, hơn nữa phải có một thân tài nghệ như lão mới ủ ra được. Rượu này được cất vào năm ta 28 tuổi, lúc đó đang là tháng giêng, phía bắc tới tận Tuyết Phong, phía nam xuống tận Băng Xuyên. Phía đông Lưu Vận, tây tới những dãy núi hùng vĩ, gần nhất là 50 năm mới sưu tập được hơn 30 loại kỳ hoa dị quả, phối lấy 5 loại tinh túy nhất, dùng nước lấy từ Tuyết Phong làm ra hai vỏ rượu này. Tống Thương bàn tay đặt lên vỏ rượu, trên mặt có chút sầu não. Rượu vừa nhưỡng xong chưa được bao lâu, thì Tống Mỗ liên tục gặp tai kiếp, không ngóc đầu lên được, đành tới Thiên Hương Thành mai danh ẩn tích, chứ không xuất hiện trên giang hồ nữa. Mà mẹo rượu ngon, làm khi đó cũng chỉ còn lại hai vỏ trước này mà thôi, ta không nỡ uống. Hai vỏ rượu này có thể coi là tuyệt tác một đời của ta. Nghe hắn nói vậy, Vương Gia cùng với Hắc Bảo Nhân Ưng Bác Không trái lại cảm thấy hứng thú hơn với hai vỏ rượu kia. Mất hẳn 5 năm hành tẩu khắp nơi trong thiên hạ chỉ vì nhưỡng ra hai vỏ rượu này. Ưng Bác Không có chút cảm thán lắc đầu. Nếu đổi lại là ta, cho dù mất cả 100 triệu năm cũng không làm được. Như vậy có xứng là đệ nhất tiểu không? Ha ha. Tống Thương cười đến độ quái dị, làm cho người ta có cảm giác y đang cười vì đau lòng. Bởi vì ta toàn tâm toàn ý trong mấy năm liền mới mong muốn làm ra thiên hạ để nhất tiểu cho nhân gian. Nhưng với ta thì đó chính là thương hại tang điền. Nói cho cùng, rượu này phẩm chất không tồi, xếp vị trí thứ hai là chính xác. Còn riêng về thủ đoạn làm ra nó, xứng đáng được tán thưởng. Quân Mặc Tà vỗ tay nói. Bất quá có thủ đoạn độc đáo để nhưỡng rượu thì cũng không có nghĩa là sẽ thành công. Rượu ngon dở ra sao, còn phải nhờ những người phẩm rượu đưa ra nhận xét khách quan mới biết. Ba người đồng thời trợn mắt lên, câu nói của Quân Mặc Tà đúng là đã đắc tội cả ba người cùng một lúc. Có thủ đoạn cũng không đồng nghĩa sẽ thành công, rượu này thực ra cũng không phải loại ngon nhất. Cái gì mà ý kiến khách quan, sao không nói là bọn ta sẽ thiên vị luôn đi. Ưng Bác Không lạnh lùng nhìn hắn, vừa mới thấy tiểu tử này có chút thuận mắt, nhưng hiện tại đột nhiên cảm thấy tên tiểu tử này thật đáng ghét. Dám bật lại cả mình, hơn nữa còn tỏ vẻ nghi ngờ là mình sẽ không phán xét công bằng. Nghĩ vậy hắn nhịn không được lạnh lùng nói. Tiểu tử, theo như ý người vừa mới nói, thủ đoạn không quan trọng, thử hỏi mọi thành công từ cổ chí kim tới nay, những bậc tiền bối lưu danh muôn thọ, có người nào không phải là người có thủ đoạn? Không lẽ thành công hay không chỉ dựa vào miệng nói mà được sao? Thủ đoạn tất nhiên là quan trọng, nhưng quan trọng thế nào thì phải xem thủ đoạn có đáng giá hay không. Quân Mặc Tà cũng không có chút e sợ lạnh lùng nói. Nếu như tin tưởng vào bản thân, tất nhiên sẽ thành công. Cái này gọi là có chí thì nên. Thế nhưng nếu đã biết rõ mà không có, còn hy vọng cố chấp làm như vậy, thì đó chính là thiên hạ đệ nhất ngu ngốc. Không sai. Tất cả những nhân vật thành công lưu danh sử sách từ cổ chí kim tới nay, bất kể người nào cũng có tính cách khác người, đặc biệt là một sự cố chấp. Một khi đã xác định được mục tiêu của mình, họ sẽ bất chấp tất cả để đạt được nó, tuyệt không chùn bước quay đầu. Cho dù phải liều mạng, mà cũng vì thế cuối cùng mới được thiên hạ thừa nhận. Rồi tất cả những cố sự về họ sẽ được lưu truyền hậu thế. Tỷ như ở phương diện đấu tranh dựng nước trên đại lục Thiên Hương quốc ta, có Khai Quốc Đế Vương. Dương Khai Thiên, trong số họ, các huyền công tông sư, những ví dụ tương tự không thiếu. Bất quá vừa rồi tiền bối có nói một câu vô cùng chính xác, đó là thành công hay không không thể chịu dựa vào miệng nói là được. Chắc chắn một điều rằng, chỉ cần tùy tiện chọn ra một vị huyền công tông sư thành danh, cũng có thể thấy được thành công không thể chỉ dựa vào cái miệng mà nói. Huyền công tông sư sao? Ngươi biết được mấy người đây? Ưng Bác Không không vặn ngược lại. Muốn hắn kể ra tên của vài người, bộ dáng có phần thích thú. Thiên hạ bát đại tông sư, thành uy hiển hách, chỉ sợ không muốn biết cũng không được. Đứng hàng đệ nhất từ trước tới nay chính là Thần Đông Thế Đầu Không Thấy Đuôi, Thần Ưng Chí Tôn, Vân Việt Trần. Bên người một cửu cấp huyền thú làm bạn, nghe nói nhiều năm trước tu vi người này đã đạt tới Chí Tôn Thần Huyền đỉnh phong, tiêu diêu tự tại, nhưng mỗi khi xuất hiện nhân gian đều là phát sinh đại sự kinh thiên động địa. Không sai. Ưng Bác Không chậm rãi gật đầu. Hai người Vương Gia và Tống Thương khi nghe tới đại danh của Thần Ưng Chí Tôn Vân Việt Trần, trên mặt đều lộ vẻ kính trọng ngưỡng mộ. Người có danh, cây có bóng, Vân Việt Trần chính xác đã trở thành truyền thuyết từ lâu, là một tồn tại vĩnh sinh bất diệt. Vị thứ hai chính là Tuyệt Thiên Chí Tôn, Lệ Tuyệt Thiên. Một thân hành sự tùy tâm sở dục, chẳng phân biệt chính tà, tâm ngoan thủ lạt, nhưng huyền công tu vi đã đạt tới đỉnh phong, đây là điều không ai có thể phủ nhận, mà tin chắc rằng cũng chưa có một ai dám nghi ngờ. Vị thứ ba có thể kể ra là cao thủ thần bí, đứng đầu Phong Tuyết Ngân Thành, Phong Tuyết Chí Tôn Hàn Phong Tuyết. Trong khi Quân Mặc Tả nhắc tới Phong Tuyết Ngân Thành, Ưng Bắc Không sắc mặt khá biến, có chút giật mình. Vị thứ tư đó là Tể Thiên Phong Quá Kiệt Vấn Thiên, Chí Tôn Mạc Vấn Thiên. Quân Mặc Tả thần sắc không đổi nói tiếp. Vị này còn có người nói chính là người của Thiên Hương Đế Quốc. Vị thứ năm, Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi. Đứng hàng thứ sáu chính là Thần Tứ Đế Quốc Tông Sư, nghe nói người này cũng chính là tử địch của Chí Tôn Mạc Vấn Thiên, sinh tử Chí Tôn Thạch Trường Tiếu. Hiện tại người này đang có mặt tại Thiên Hương Thành, Quân Mặc Tả cười lẫm nhiên. Vị thứ bảy chính là cao nhân quanh năm ẩn cư, Lam Quang Hải Chí Tôn Mộng Hồng Trần. Vị cuối cùng, ha ha, Quân Mặc Tả rất bình tĩnh, mỉm người nói. Rất khó định luận. Có gì mà khó định luận? Ưng Bác Không lông mày dựng lên, lạnh lùng nhìn Quân Mặc Tả nói. Đơn giản cũng chỉ là một cái tên mà thôi, chẳng lẽ khó nói như vậy sao? Vị thứ tám, có lẽ trong mắt của thiên hạ hẳn phải là hai người ngang hàng mà đứng. Quân Mặc Tả cười thần bí. Thảo Nguyên Thần Ưng Ưng Bắc Không cùng với Cuồng Phong Kiếm Thần Phong Quyển Vân chính là hai vị cao thủ muốn bài danh thứ tám đã đấu với nhau hơn nửa đời người, đến nay vẫn không thể phân ra thắng bại. Cho nên ta mới nói vị trí thứ tám này cả hai người bài danh đều xứng đáng. Cái gì mà không thể phân ra thắng bại? Phong Quyển Vân không phải đã từng thua chạy té khói hay sao? Đúng là chỉ được cái hư danh, có tư cách gì mà đòi đứng ngang hàng với Thảo Nguyên Thần Ưng Ưng Bắc Không? Ưng Bắc Không hử lạnh một tiếng. Tên nói bối nói như vậy chắc cũng có đạo lý của mình. Nghe nói Ưng Bắc Không vì mục tiêu đạt tới đỉnh cao, bình thường đều lên những đại tuyết sơn một mình chiến đấu với hàng vạn con chim ưng. Nếu như lời đồn là thật thì vị Thảo Nguyên Thần Ưng dũng cảm này thật là đáng khen. Quân Mặc Tả thần sắc nghiêm trọng pha lẫn chút hâm mộ, sùng bái cường giả nói. Chỉ cần một điểm này thôi thì Thần Ưng Ưng Bắc Không xác thực đủ tư cách đứng trên Cuồng Phong Kiếm, không hổ là Thảo Nguyên Chí Tôn. Ưng Bắc Không được người thừa nhận như vậy, trong lòng vô cùng sung sướng khen. Không nghĩ tới tiểu tử người thế mà có thể mang danh xưng của tám vị Chí Tôn kể ra rõ ràng, coi bộ cũng có vài phần kiến thức. Vương Gia và Tống Lão Tam ở một bên trong lòng mắng thầm. Chuyện vừa rồi đem hỏi cả cái đại lục này thì ai mà chả biết, lại có thể cho là có vài phần kiến thức. Cái này mà có kiến thức sao? Vương Gia và Tống Lão Tam ở một bên trong lòng đều mắng như vậy. Hơn nữa Thảo Nguyên Thần Ưng Ưng Bắc Không nhiều năm độc đấu Tuyết Sơn Quần Ưng tất nhiên là rất dũng mãnh, nhưng Cuồng Phong Kiếm Thần Phong Quyển Vân cũng là vô số lần tiêu diệt quần lang trên thảo nguyên đó thôi, chiến tích tuyệt đối không kém gì Ưng Bắc Không, tại sao phút chốc lại thành hư danh? Cái này là chuyện gì đây? Bất quá hai người này cũng là loại thành tinh già, cho nên cũng hùa theo vuốt mông ngựa Ưng Bắc Không một hồi. Nhớ tới uy danh của bát đại tông sư lấy lừng thiên hạ đều là những người cao cao tại thượng, bọn họ làm sao có dám ý kiến ý cò. Ngoại trừ bát đại tông sư đã được thiên hạ thừa nhận, còn có một vị sát thủ là Sở Uông Hồn. Tên vừa kể ra, trong lòng Quân Mặc Tả không tránh khỏi có một loại âm mộ. Rốt cuộc có một vị sát thủ phải xuất sắc như thế nào mới có thể được tôn xưng là sát thủ Chí Tôn. Không biết thực lực của hắn đem so với quân đại sát thủ ở kiếp trước, cuối cùng ai cao ai thấp. Thực sự rất hiếu kỳ nha. Nghĩ đến đây, trong lòng Quân Mặc Tả lại xuất hiện một loại chiến ý mãnh liệt. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, nhất là trong cùng một nghề thế này. Tất nhiên sẽ không có chuyện là cùng xuất hiện hai vị Chí Tôn. Trong nghề sát thủ thì lại càng không. Mà Quân Mặc Tả kiếp trước chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ với đại danh Cái Thế Tà Quân. Cho nên hắn có thể chịu cho người khác cưỡi lên đầu mình sao? Đáp án tất nhiên là không. Và giờ khắc này, Quân Mặc Tả mơ hồ cảm nhận được mình và vị chí tôn sát thủ Sở Uông Hồn kia chỉ sớm muộn cũng sẽ phải đánh một trận. Điều này có phần giống như đã được số phận định trước, trận chiến này là điều không thể tránh khỏi. Tiểu tử, tuy rằng ngươi kiến thức không tệ, nhưng như lời ngươi nói lúc trước về vấn đề thủ đoạn và báo thủ. Lão Phu vẫn giữ nguyên lập trường. Ưng Bắc Không mặc dù nói cứng nhưng rõ ràng ngữ khí trở nên hòa ái hơn nhiều. Điểm này rất chính xác, không thế thì vì sao cuối cùng ta lại đưa ra dẫn chứng chuyện Ưng Bắc Không ở Đại Tuyết Sơn cùng với hàng vạn con chim ưng độc chiến? Thật ra đó chính là đạo lý này. Quân Mặc Tả có chút than thở nói. Chim ưng đậu bạc của Tuyết Phong, như mọi người đã từng nghe nói, đều không phải là loại động vật tầm thường, mà thực ra chính là huyền thú. Tuy rằng vì gia vị hơi thấp, nhưng nếu cả ngàn huyền thú cùng tấn công một lúc thì hậu quả không nhỏ chút nào. Đúng là lấy số lượng bù cho chất lượng, tuy nhiên uy lực rất cường đại. Chúng ta đều biết, tu luyện huyền công ở bất kỳ nơi nào, chiến đấu với bất kỳ thứ gì, đều đầu tiên thu được chính là huyền công của bản thân không ngừng đề tăng. Đặc biệt là với cỗ hàn khí lạnh thấu xương kia cũng đủ giúp cho huyền công đạt được một bước tiến dài. Hơn nữa, trong một lúc chiến đấu với nhiều chim ưng như thế, nếu cuối cùng có thể chiến thắng thì tất nhiên sẽ có thêm rất nhiều kinh nghiệm thực chiến. Còn nữa, từ việc quan sát lộ tuyến phi hành của chúng và công kích của bản thân sẽ giúp chúng ta ngộ ra nhiều chiêu thức cho mình. Nghe Quân Mặc Tà nói vậy, Ưng Bắc Không cũng gật đầu mỉm cười, cảm thấy rất hợp ý. Không sai, đây chính là biện pháp rèn luyện rất tốt. Thấy thần tình của hắn như thế, đột nhiên trong lòng Quân Mặc Tả có cảm giác muốn nhổ vào mặt hắn vài cái. Trong cái bộ dáng đắc ý của ngươi đi, dù gì thì cũng nổi danh một đời tông sư, có nhất thiết phải kiêu căng đắc ý như vậy không? Mấy người ở đây cũng chẳng ai biết ngươi chính là thần Ưng Thảo Nguyên, Ưng Bắc Không, là còn ra cái bộ dáng thần thần bí bí. Tất nhiên, tiểu quỷ họ Dương chính là người hoại lệ. Quân Mặc Tả nhất thời ngộ ra một điều. Thì ra bất kể là quan viên hay dân thường, là lưu manh hay hỏa thượng, đều rất thích khi được người khác vỗ mông ngựa. Cứ nhìn hắn thì biết, được ta vỗ mông ngựa nãy giờ, nhưng coi bộ thật dễ chịu nha. Như vậy có nên tính là một cái đái cao nhạc của thế giới này không? Mặc dù phương pháp của Ưng Bắc Không hung hiểm không gì sánh được, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng ngay, nhưng đó chính là con đường tu luyện ngắn nhất để đạt tới đỉnh cao. Cái gì mà phú quý hiểm trung cầu, đại khái muốn giàu sang phải chấp nhận rủi ro. Ta tin rằng Ưng Bắc Không đã dự tính được chuyện này từ trước, nếu không thì thật uổng phí thanh danh một đời tông sư. Quân Mặc Tả cố gắng nén cảm giác buồn nôn trong lòng, không tiếc vốn liếng gì, ra sức vỗ mông ngựa. Tuy rằng có điểm chán ghét, nhưng phải thừa nhận một điều. Muốn cái thủ đoạn rẻ tiền này đạt được hiệu quả, thì cũng cần phải biết cách vận dụng mới được. Ưng Bắc Không cười sung sướng. Chuyện của nhà mình thì tự mình biết, tất nhiên từ trước tới nay bản thân luôn xem thường những kẻ thưởng thức nỗ lực của mình. Nhưng hôm nay được một tên tiểu tử có vài phần kiến thức tán tụng như vậy, nếu bảo không cảm thấy vui sướng thì chính là nói bậy. Nhưng, Quân Mặc Tả dừng lại một chút, sau đó quay nhanh người lại nói tiếp. Nếu đây là một con đường tu luyện ngắn nhất, hiệu quả nhất mà trên đời này người thông minh lại ít, lẽ nào Ưng Bắc Không biết được mà người khác lại nghĩ không ra? Trên thực tế thì lên trên Tuyết Phong, sinh tử tôi luyện, từ xưa đến nay chắc chắn là không phải chỉ có một mình Ưng Bắc Không. Nhưng vì sao chỉ có mỗi Ưng Bắc Không trở thành một trong bát đại tông sư, mà những người khác lại không có tiếng tăm gì cả? Điều này là tại sao? Ưng Bắc Không được hắn tâng bốc cả người vô cùng dễ chịu, nhịn không được thốt ra. Bởi vì những người đó đều đã chết hết. Nhớ tới đỉnh Tuyết Phong sương trắng bị gió tuyết vùi lấp, Ưng Bắc Không cũng có chút cảm khái. Thế nhưng bên cạnh đó phần lớn là vì chiến tích của bản thân mà cảm thấy kiêu ngạo. Không sai, vì tiền bối này nói rất đúng, Quân Mặc Tả trắng trợn tán thưởng. Con đường tắt vĩnh viễn không phải là con đường bằng phẳng, cho nên những người đó đều chết hết, thân xác phải vùi trên tuyết phong, thậm chí còn trở thành đồ ăn cho lũ chim ưng nữa, xương cốt cũng chẳng còn. Tất nhiên, bọn họ đã lựa chọn con đường cho mình, hơn nữa đó là con lựa chọn chính xác. Đồng thời cũng rất kiên trì theo đuổi nó, thậm chí có thể nói mỗi người trong bọn họ so với Ưng Bắc Không còn muốn kiên trì hơn. Bởi vì mỗi người bọn họ đều sẵn sàng bỏ cả tính mạng để đạt được mục tiêu của mình. Nhưng người đời chỉ biết đến Ưng Bắc Không mà thôi, hiếm có người nào biết được họ là ai. Thiên hạ chỉ có giai thoại về Ưng Bắc Không tôi luyện trên tiết phòng lạnh giá mà chẳng có bất kỳ chuyện gì kể về họ, dù chỉ là một cái tên. nó cho cùng thì cũng chỉ là một nguyên nhân mà thôi, bởi vì Ưng Bắc Công đã thành công, còn họ thì thất bại, đơn giản là vậy. Quân Mặc Tà mỉm cười. Quá trình để một người đạt tới thành công trở thành một giai thoại lưu truyền hậu thế, không phải vì một chút cố sự của bản thân người đó, mà là vì những nhân vật chính trong giai thoại đó cuối cùng đều đạt được điều mà họ muốn, cho nên mới được người đời ghi nhận, lưu truyền thành một câu chuyện. Tuy nhiên, trên đời này đương nhiên còn có nhiều người khác trải qua sinh tử tu luyện kinh khủng hơn, liều mạng hơn những người trong giai thoại. Nhưng kinh nghiệm từng trải của những người này đáng lý ra có thể trở thành giai thoại trong nhân gian. Những câu chuyện buồn vui lẫn lộn làm cho người nghe cảm thấy giật mình. Nhưng chính vì họ cuối cùng lại thất bại, cho nên mọi thứ về họ cũng chìm vào quên lãng. Bất kể ai cũng có cố sự của mình, thậm chí có thể trở thành một nhân vật truyền thuyết. Thế nhưng nhất định người đó phải đáp ứng được một điều kiện đầu tiên, đó là thành công. Có nó rồi thì muốn nói gì thì nói. Phú quý là một loại hưởng thụ vật chất của con người ta. Nhưng nghèo khổ đồng dạng cũng là một loại hưởng thụ. Thế nhưng về mặt tinh thần, điều khác biệt duy nhất là chỗ. Chỉ khi con người ta phải chịu cảnh nghèo khổ thì mới có ý chí phấn đấu, tìm mọi cách trở thành những người giàu sang, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Những người dân nghèo bần cùng còn lại cũng chỉ có thể cực khổ mãi mà thôi. Quân Mặc Tà nói liền một hơi nhiều như vậy, cảm giác miệng lưỡi có chút khô khốc, hắn cầm ấm trà lên, rồi đột nhiên để cả như vậy tu ừng ực. Những người chung quanh nhìn thấy hành động này của hắn cũng không cho rằng quá thất lễ, ngược lại vẻ mặt mỗi người đều có bộ dáng suy tư giống hệt nhau, dường như đang từ từ nghiền ngẫm hết những thâm ý trong lời nói của hắn. Nói tới đây để thấy được rằng, tuy rằng Tống Lão Tam đã cố gắng, thậm chí rất cố gắng, điểm này ta ghi nhận. Còn rượu của hắn có thể trong mắt những người bình thường thì nó là hảo tiểu, nhưng chưa chắc đã là loại tốt nhất. Quân Mặc Tà cuối cùng lại quay về chủ đề ban đầu. Mới vừa rồi hắn còn ra sức tâng bốc Ưng Bắc Không, nhưng đến cuối cùng vẫn quay lại công kích Tống Lão Tam. Có thể nói Quân Mặc Tà đã đưa câu chuyện đi một vòng lớn cực kỳ xảo diệu. Lần đầu tiên nhìn thấy Ưng Bắc Không, Quân Mặc Tà đã bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn. Vị Tống Lão Tam vừa than thở kia chính là cao thủ có tu vi tiên huyền trung giai. Quân Mặc Tà trong lòng đã có phần xác định, sau đó lại khéo léo dùng câu chuyện về Bát Đại Tông Sư để thăm dò, ngay lập tức đã hiểu ra toàn bộ ngọn ngành. Rồi hắn lại nói đến đoạn thời gian tranh phong giữa Ưng Bắc Không và Phong Quyển Vân, và từ phản ứng của Ưng Bắc Không đã hoàn toàn xác định mọi chuyện, không còn cảm thấy phân vân gì nữa. Người này 100% chính là Ưng Bắc Không. Về điểm này thì tin rằng cả Vương gia cùng Tống Lão Tam đều đã nhận thấy. Quân Mặc Tà hắn mà còn không biết thì thà mua miếng đậu hủ đập vào đầu chết quách đi cho xong. Nhưng điều tuyệt diệu nhất chính là từ đầu tới cuối Ưng Bắc Không vẫn giấu giếm thân phận, chẳng để lộ một chút ý tứ về thân phận của mình cả. Nhưng Quân Mặc Tà lại ở trước mặt tự vạch trần thân phận của hắn, đồng thời bắt đầu vỗ mông ngựa một cách hết sức tự nhiên. Về điểm này đúng là đã làm cho Ưng Bắc Không thích thú không thôi. Nếu là một huyền khí cao thủ tỉ như Tống Lão Tam nói ra thì hiệu quả chắc chắn còn xa mới bằng Quân Mặc Tà, bởi vì những gì đang thể hiện Quân Mặc Tà chính là một tên tiểu tử vô cùng kém cỏi. Vậy mà hắn lại có thể công bằng đánh giá, nhận xét ưu khuyết điểm và thắng bại của hai người Ưng Bắc Không và Phong Quyển Vân, như vậy chẳng phải đã làm cho người khác càng hiểu rõ hơn sao? Điều này đã biến một người mà suốt đời chẳng bao giờ thắng nổi Phong Quyển Vân, thậm chí là bình thủ mỗi khi giao chiến như Ưng Bắc Không, sao mà không thoải mái cho được. Nhìn hắn đang cười, híp mắt, gật đầu cái rụp, cả người sảng khoái thế kia cũng đủ thấy được uy lực thần công vuốt mông ngựa của Quân Mặc Tà.